Chương 687, muốn ăn lì hệ nở đến hỗ trợ. Ngược lại thật sự là chính là khi dễ, lại không phải nhi tử lý giải cao y chu nở dê loa y kia. Mộ Nhan chột dạ đẩy ra trầm mặt Đế Minh Quyết, một tay lấy tiểu bảo ôm vào trong ngực, bảo bối, hôm nay chơi vui vẻ sao? Tiểu bảo đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, mắt xanh ngập nước, cố gắng kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ gật gật đầu, mẫu thân, động phòng, chơi vui. Mộ Nhan yêu thương sửa sang hắn tóc tán loạn, ôn nhu nói, ân, mẫu thân cam đoan, về sau Minh Viêm Cốc sẽ càng ngày càng tốt chơi, tiểu bảo cũng sẽ có rất nhiều nhân bộ y tiếp, càng lúc càng nhanh vui. Tiểu bảo mặt mày nhẹ nhàng cong lên, trọng trọng gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ. Nhưng một bên Đế Minh Quyết, lần nữa bị tiểu gia hỏa này đánh gãy chuyện tốt, sắc mặt đã đen có thế nhỏ xuống nước đây. Chơi vui hắn âm trầm nói, bổn quân bố trí đưa cho ngươi tu luyện nhiệm vụ hoàn thành mặc kệ là vì Mộ Nhan, vẫn là Đế Minh Quyết bản thân đối tiểu bảo đặc thù tình cảm. Hắn đều muốn cam đoan tiểu bảo mau chóng tu luyện, tiến vào tu chân đại lục. Bởi vì chỉ có cái này hai mẹ con sớm ngày phi thăng, hắn mới có thể cùng Mộ Nhan chân chính tướng mạo tư thủ. Mà Mộ Nhan hôm nay đã sớm là tiên thiên đỉnh phong, thậm chí bước vào tiên thiên đại viên mãn. Cách rèn thể luyện hồn, độ kiếp phi thăng, kỳ thật chỉ có cách xa một bước. Cho nên tại đạt tới tiên thiên đỉnh phong về sau, Mộ Nhan liền không lại tu luyện. Bởi vì nàng muốn rời khỏi, nhân thể tất yếu mang theo tiểu bảo cùng một chỗ. Có lẽ Minh Viêm Cốc người, Mộ Nhan chỉ cần lưu lại tố linh đan như vậy đủ rồi. Nhưng cùng tiểu bảo, nàng là tuyệt sẽ không tách ra. Đế Minh Quyết muốn Mộ Nhan sớm ngày phi thăng, cũng chỉ có thể để tiểu bảo sớm ngày tiến vào tiên thiên đại viên mãn. Cho nên, đoạn này thời gian, hắn cho tiểu bảo chế định ra một hệ liệt như đi A ngu cờ tu luyện nhiệm vụ. Như thế tu luyện cường độ cùng đáng sợ nhiệm vụ, liền liên Mộ Nhan cái này tâm trí kiên nghị, từ trước đến nay nuôi thả tiểu bảo người, cũng không nhịn được từng đợt đau lòng. Kết quả, còn không có đưa ra phản đối, liền bị Đế Minh Quyết một câu mẹ chiều con hư, lại ngạnh sinh sinh đỉnh trở về. Thế nhưng là Đế Minh Quyết hiện tại cảm thấy, tên mắt con này tu luyện cường độ còn chưa đủ. Nếu không làm sao lại có nhiều thời gian như vậy, nhiều lần đều đến quấy nhiều chuyện tốt của hắn. Hết lần này tới lần khác tiểu gia hỏa này hoàn toàn không sợ hắn uy áp nộ khí. Ngày bình thường tại tu tiên đại lục một phát giận, liền có thể làm cho cả cực vực run lẩy bẩy quân thượng đại nhân. Lại chỉ đổi đến tiểu bảo khinh bị liếc xéo, còn có ôm Mộ Nhan, hai mẹ con hôn hôn mật mật khiêu khích. Khuôn mặt nhỏ của hắn hờ ơ tờ lên, một bộ kiêu ngạo nhỏ biểu lộ, rèn thể luyện linh 36 chu thiên, vận chuyển huyền khí 81 chu thiên, tiểu bảo đã sớm hoàn thành. Mộ Nhan lập tức ở khuôn mặt nhỏ của hắn hôn lên một lần, tán dương, tiểu bảo thật tuyệt, vì ban thưởng bảo bối, chúng ta ban đêm đi ăn tiệc đi vừa mới trong hôn lễ huyên náo quá mức, nàng còn chưa ăn no đâu. Tiểu bảo lập tức quay đầu nhìn về phía Đế Minh Quyết, xanh mênh mang trong mắt to tràn đầy chờ đợi, ta muốn ăn trưng tay gấu, trưng hiệu đuôi, đốt hoa vịt, đốt gà con. Mộ Nhan cu nở dê nhìn về phía Đế Minh Quyết, một đôi hoa đảo sóng mắt chỉ riêng liễm diễm, mị hoặc vô song. Ta muốn ăn thỏ ngọc cải trắng, băng hoa tuyết liên, hai mẹ con hai cặp con mắt lóe sáng tinh tinh, hết thể tràn đầy chờ đợi. Liên liên tiểu bảo trong ngực béo con thỏ, cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù đại ma đầu rất đáng sợ, thế nhưng là hắn làm đồ vật, thật sự là ăn ngon à, nó cũng rất muốn lại nếm thử đâu. Đế Minh Quyết quả thực vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn đưa tay nhéo nhéo hai tấm tương tự mặt, tức giận nói, muốn ăn lì hệ nở đến hỗ trợ. Hắn đường đường cực vực đế quân. Lu cờ na ó lại lưu lạc thành rửa tay làm canh thang đầu bếp. Thấu chương xong.